Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 468 sáng tạo ví dụ sao? Chương 468 sáng tạo ví dụ sao? Chi Hiểu Minh: Ta phụ thân cái thứ nhất không đáp ứng. Tộc Khác Lão cũng rất bất mãn hắn, có Triệu Tùng đi đầu. Tộc Khác Lão khẳng định sẽ kiên định đi theo phản đối. Triệu Tế muốn đương tộc trưởng là không có khả năng, Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang nếu là không tiền đồ, yêu cầu ngưỡng tông tộc hơi thở. Kia tộc lão trừ bỏ ngũ thúc tổ ngoại, những người khác khả năng đối Triệu Tế đã từng phạm phải sai lầm mở một con mắt nhắm một con mắt. Đó là trong lòng không thoải mái cũng sẽ nhìn xuống. Nhưng hiện tại Triệu Hàm Trương là Triệu thị nhất tộc nhất tiền đồ hậu đại. Liên quan Triệu Nhị Lang đều gà chó lên trời. Trước hai ngày Triệu Nhị Lang đảm nhiệm Nam Dương Quốc quận thủ sự tình truyền đến. Trong tộc người miệng đại đến có thể nuốt vào một cái trứng gà, cho nên đó là sợ với Triệu Hàm Trương quyền thế, tộc lão nhóm cũng sẽ đè nặng không cho Triệu Tế đương tộc trưởng. Huống chi bọn họ vốn dĩ cũng chướng mắt hắn, Triệu Tế có thể dùng thủ đoạn cùng Đại Phòng tranh đoạt tước vị, thậm chí có thể chèn ép Đại Phòng. Này đó ở tộc lão nhóm xem ra cũng chưa cái gì. Nhưng hắn không nên vứt bỏ Triệu Trường Dư quan tài cùng căn phòng lớn tự, chỉ này một cái sai lầm. Tộc lão nhóm liền không thể làm hắn kế thừa tộc trưởng chi vị, thân là tộc trưởng. Thượng vô thừa kế tổ tiên hiếu tâm cùng khí phách, hạ vô nuôi nấng tông tộc con nối dõi từ tâm cùng thấy xa. Tộc lão nhóm đến não trừu mới lựa chọn hắn đương tộc trưởng, một cái tộc trưởng phẩm hạnh sẽ quyết định một cái gia tộc hưng suy. Nghĩ đến đây, Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Minh, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút đầu gối. Minh bá phụ, người cũng hướng vào Đại Lang đương tộc trưởng sao? Triệu Minh liền nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, xách quá bầu rượu chậm gì gì đổ một chén rượu, biên uống biên nói, đó là đại ca ngươi. Triệu Hàm Trương không hé răng, Triệu Minh cũng không cần nàng hé răng. Tiếp tục nói, ngươi muốn làm tộc trưởng, kia có thể so ngươi muốn đương Dự Châu Thứ Sử còn muốn khó được nhiều. Xa không nói, đó là ta A Phụ lại thương ngươi, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Minh đem ly chung rượu uống cạn, buông cái ly nhìn về phía nàng nói, ta cũng sẽ không, Triệu Hàm Trương. Ngoặc kép, Minh bá phụ hiểu lầm. Ta là đến luẩn quẩn cỡ nào mới nghĩ đương tộc trưởng nha. Hơn nữa, ta chung quy là muốn xuất giá. Phó Đình Hàm cùng ta là cưới gả, không phải ở rể. Nàng thân mình một khuynh, cánh tay đè ở án trên bàn, cười ngâm ngâm mà nhìn Triệu Minh thấp giọng nói. Ta tưởng nói chính là, đại huynh sợ là cũng làm không hảo tộc trưởng, xa không kịp Minh bá phụ, cho nên bá phụ chớ có nói bậy. Triệu Minh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, tộc trưởng chi vị chỉ truyền dòng chính, đây là ta Triệu thị tổ huấn, tuyệt không có thể xưa. Bá phụ cùng ta tổ tiên cùng ra một mạch, lúc trước cũng là con vợ cả, chẳng qua chúng ta này một chi là đích trưởng, lúc này mới vẫn luôn từ chúng ta kế thừa gia chủ chi vị. Cho nên, Triệu Minh ánh mắt liền nghiêm túc mà nhìn nàng. Đó là bốn đời phía trước sự, từ ngươi nơi này tính, không nhiều lắm không tính, vừa vặn là đời thứ năm, ngươi nếu thật như vậy tính, vậy ngươi thất thúc tổ cần phải tới tranh một tranh này tộc trưởng chi vị. Triệu Hàm Trương nghĩ đến nàng vị kia thân ái thất thúc tổ, sinh sôi đánh một cái dùng mình, tuyển tộc trưởng hay là nên lấy hiền đức là chủ, không, nên lấy đích trưởng là chủ. Triệu Minh vẻ mặt trầm ngưng, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng nói, tam nương, nếu là lấy hiền đức tới quyết định tộc trưởng chi vị, kia tương lai mỗi khi yêu cầu đổi mới tộc trưởng chi vị khi, chỉ sợ gia tộc sẽ lâm vào vô chừng mực nội đấu chung. Tổ tiên di huấn đều là từ huyết lệ chung tổng kết ra tới, ngươi không thể trái bối, Triệu Hàm Chương không nghĩ tới. Đề cử Triệu Minh làm tộc trưởng lớn nhất lực cản không phải đến từ chính Ngũ Thúc Tổ, mà là đến từ Triệu Minh. Nàng thở dài một hơi, gật đầu nói, hảo đi, việc này chúng ta thả trước lược quá. Ta cảm thấy Thúc Tổ nhất định cao thọ. Lúc này đàm luận này đó còn hơi sớm. Triệu Minh nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Triệu Hàm Chương chính mình cũng chưa nghĩ đến có một ngày nàng sẽ cùng trời cao cầu nguyện Triệu Trọng Dư sống trường một ít. Nàng tổng kết một chút chính mình tâm lý hoạt động, nhịn không được cùng Phó Đình Hàm phun tào. Đây là chú lùn tuyển cao cái. Ai, nhị phòng thật là một thế hệ không bằng một thế hệ a. Phó Đình Hàm không phải thực có thể lý giải. Thời đại này kiên trì, vì cái gì nhất định phải là đích trưởng đâu. Minh bá phụ rõ ràng càng thích hợp làm tộc trưởng, bởi vì y lệ nhưng theo, bốn chữ, Triệu Hàm Chương nói, nếu là từ Triệu Minh nơi này khai một cái khơi dòng, về sau dòng bên, thậm chí là thứ chi, chỉ cần không phục tộc trưởng, đều có thể y theo này lệ khiêu khích tộc trưởng một mạch, tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Nàng thở dài nói, ta cũng biết có này tai họa ngầm, nhưng Triệu Minh thật là rất thích hợp đương tộc trưởng. Hiện tại Triệu Trọng Dư làm tộc trưởng, hắn trong lòng niệm tông tộc, còn thối lui làm, nhưng chờ Triệu Tế cùng Triệu Dịch thượng vị, lấy bọn họ tâm tính cùng trí lực, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hòa thuận ở chung sao? Phó Đình Hàm cùng kia hai người không thân, chỉ thấy quá vài lần mặt, nhưng liền này vài lần mặt cũng đủ Phó Đình Hàm nhận thức đến đối phương năng lực cùng tâm tính. Hơn nữa mấy năm nay Triệu Hàm Chương ngẫu nhiên cùng bọn họ đối thủ. Phó Đình Hàm trực tiếp lắc đầu, bọn họ hơn phân nửa muốn chết ở ngươi trên tay. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt nói, mặt khác gia tộc con cháu phạm tội nhưng sát, nhưng ta nếu là giết Triệu thị tộc trưởng, tông tộc mặc dù sẽ không cùng ta phản bội, chúng ta quan hệ cũng rất khó lại trở lại từ trước. Cần phải ta nhường nhịn bọn họ phạm xuẩn, gây phiền toái cho ta, cũng không được, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đổi một cái tộc trưởng. Triệu Hàm Chương lại lần nữa cảm thán, Triệu Minh thật là nhất chọn người thích hợp. Phó Đình Hàm đối với phức tạp quan hệ xử lý luôn là không kịp Triệu Hàm Chương, cho nên đối việc này hắn rất khó cho nàng ý kiến, chỉ có thể ở một bên làm số học đề bồi nàng. Triệu Hàm Chương chống cằm tự hỏi, trong đầu đã đem các loại lựa chọn hậu quả kéo dài đến trăm năm sau. Nếu là không có càng hợp lý lấy cớ tuyển Triệu Minh đương tộc trưởng, đích xác sẽ cho Triệu thị mang đến hậu hoạn. Đặc biệt là càng về sau mặt càng nghiêm trọng, đối với lập tức tới nói, tất nhiên là tốt, nhưng thân là tộc trưởng không chỉ có muốn suy xét lập tức, cũng muốn suy xét trăm năm thậm chí là mấy trăm năm sau. Bất quá lấy Triệu Hàm Chương ánh mắt tới xem, kỳ thật thật cũng không cần như vậy sầu lo. Trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm về sau, tông tộc vài lần di chuyển, đã sớm chi nhánh phân tông, thậm chí đến cuối cùng tông tộc thế lực ảnh hưởng bị hàng đến thấp nhất. Cuối cùng tới chỉ nghe quốc pháp, không biết tộc pháp nông nỗi. Cho đến lúc này, chuyện này đối tông tộc kế thừa ảnh hưởng cũng liền hạ thấp hơi không thể thấy nông nỗi. Thậm chí, nàng trong lòng còn có chút phản nghịch, cảm thấy khiến cho Triệu Minh đương tộc trưởng làm sao vậy? Tông tộc kế thừa chung vốn dĩ liền có các loại tranh đấu, hiện tại bất quá nhiều một loại tranh đấu lựa chọn thôi. Triệu Hàm Chương đang muốn đến phản nghịch, Triệu Minh liền vui vẻ thoải mái tìm lại đây. Hiển nhiên hắn trong lòng cũng không an bình, cho nên vẫn luôn ở suy tư. Cuối cùng vì Triệu Hàm Chương nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp, cấp nhị lang làm mai đi, tuyển một cái thông minh chút nữ lang gả dư hắn, mau chóng sinh hạ hài tử, từ ngươi tới giáo dưỡng. Ngươi nếu là không rảnh, giao cho ta cũng đúng, chỉ cần hài tử qua 8 tuổi. Không giống nhị lang giống nhau liền nhưng thừa kế tộc trưởng chi vị. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, Minh Bá Phủ, nhị lang còn chưa mãn 13 tuổi đâu, này quả thực là ở phá hủy tổ quốc đóa hoa a. Tấu chương xong, hết chương.